Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 671 gặp mặt. Cái kia Phạm Như Ti khí tức sớm đã bị Dương Kỳ bắt đến. Người này khí tức bám vào tại đang bánh xe vận mệnh phía trên, khiến cho Dương Kỳ có thể thi triển đi ra cổ hơi thở này đối với nàng tiến hành công kích, thậm chí còn có thể tiến hành triệu hoán. Mặc dù đối với Phương có thể ngăn cản, nhưng lại khó có thể kháng cự cái kia tối tăm bên trong vận mệnh chi lực thần uy vô địch. Bất quá Dương Kỳ cũng không đối với Phạm Như Ti tiến hành công kích, bởi vì hắn không biết nữ tử này sau lưng còn có một chút người thế nào. Tùy tiện công kích, chỉ sợ sẽ khiến một loạt hoàng sợ, phá hư chính mình ngăn cản thế giới tương lai xâm lấn kế hoạch lớn. Cho nên, hắn cần phán đoán. Bất quá, hắn cũng không lấy hô duyên mãnh thân phận đến đàm phán, mà là sẽ lấy chính mình Dương Kỳ thân phận đến. Lại không phải tại đang phạm tiên giới bên trong, đang tiến hành câu thông triệu hoán về sau, hắn thân thể khẽ động, liền ra phạm tiên giới, tiến vào một cái tối tăm bên trong không biết tên gì độ không gian bên trong. Tại đang cao đẳng tiên giới vũ trụ vị diện sâu bên trong không ngừng phiêu lưu, hắn đang chờ đợi Phạm Như Ti đến. Giờ này khắc này, ngay tại Phạm Thần Học Viện sâu bên trong, một chỗ chính mình trong quốc gia, tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới lão tổ tông Phạm Như Ti con mắt đột nhiên mở ra. Trong hai mắt kích bắn đi ra một tia vẻ nghi hoặc, khắp nơi xuất hiện sự tình gì. Giống như tối tăm bên trong, có người tại đang kêu gọi ta. Tựa hồ cùng với ta nói chuyện với nhau giống như, đây tuyệt đối không là ảo tưởng cùng tâm ma. Lấy tu vi của ta bây giờ, thần thoại cảnh giới, hơn nữa là ngộ đạo giả, làm sao có thể sẽ sinh ra ảo giác. Coi như là thiên đạo cũng sẽ bị ta lừa gạt, để cho ta tưởng rằng bảo vệ thiên đạo tồn tại, nhất định là có nguyên nhân, để cho ta tới suy tính một chút. Lầm bầm lầu bầu tầm đó, hắn thân thể hơi chút khẽ động. Lập tức một cổ vô biên vô hạn sức mạnh từ đỉnh đầu bay lên dọn ra đến. Chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ trở thành một cái khổng lồ bảo tràng. Phía trên bảo quang trong suốt, vô số pháp bảo, xá lợi, châu ngọc, chuối ngọc, cây dù tre, các loại chờ tại đang dao động, những vật kia hợp thành quy luật, không ngừng vận chuyển. Vạn bảo thần tràng, thần khí vô địch, suy tính vạn vật, chí tôn chi niệm chu thiên sự tình trong lòng ta. Nàng hơi chút khẽ động. Đây là một môn thần cấp khí công. Hơn nữa không phải phạm tiên giới thần thông, mà là nghe đồn rằng một vị khổng lồ thần linh thần thông tuyệt thế, ẩn giấu công phu. Có thể thấy được nàng lai lịch phi thường thần bí. Cái này vạn bảo thần tràng một khi vận dụng nổi lên, theo tu vi gia tăng, thật giống như mấy vạn kiện pháp bảo ngưng tụ thành nhất thể, đồng thời bảo vệ thân thể của mình, khiến cho thân thể sức mạnh vô địch, đồng thời vạn tà bất xâm. Nguyên lai là như vậy một sự việc tình. Có cao thủ tối cao bắt đã đến khí tức của ta, tại đang lợi dụng khí tức của ta kêu gọi ta, tựa hồ là muốn tiến đến thương thảo luận sự tình gì, thậm chí có khả năng xếp đặt thiết kế xuống mai phục, đối với ta bất lợi. Bất quá ta không đi cũng không được, như vậy không ngừng triệu hoán, chết ở là quá chán ghét. Ta thật ra muốn nhìn người nào dám ở trên đầu của ta đồng thổ. Cái này thần bí nữ tử Phạm Như Ti lừa gạt ngạo thiên tượng thần tồn tại, thân thể khẽ động đã biến mất tại trong phạm tiên giới. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm giác cái kia tối tăm bên trong triệu hoán chi lực rời xa phạm tiên giới, đi tới một cái không hiểu thấu không gian sâu bên trong. Cái này không gian giống như tồn tại không phải tồn tại, có một điểm hình như là tối cao 33 đẳng cấp tiên giới. phi tưởng phi phi tưởng thiên tiên giới mùi vị. Nói hắn tồn tại, hắn lại không tồn tại. Nói hắn không tồn tại, hắn giống như lại tồn tại. Toàn bộ trạng thái ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại tầm đó. Trong đó huyền ảo, tuyệt không thể tả. Phạm Như Ti cô nương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Dương Kỳ từ nơi này cái thần bí trong không gian đứng thẳng lên. Đối với Phạm Như Ti nói kẻ hèn này Dương Kỳ, Thái Hoàng Thiên Tiên giới chủ nhân một trong, đồng thời cũng là hạ giới Thánh Vương tinh vực chủ nhân. Lần này tới đến Phạm Tiên giới, nghe nói Phạm Như Ti cô nương đã nhận được tinh khiết giả thuyết thần cách. Muốn hỏi thăm một chút, cái này tinh khiết giả thuyết thần cách phải như thế nào đạt được? Ta tuy rằng có thể hoàn toàn chém giết thần thoại cảnh giới lão tổ, lấy đi bọn hắn giả thuyết thần cách, nhưng lại không cách nào khiến cho người lập tức tấn thăng làm thần thoại cảnh giới. Dương Kỳ nói rất đúng, thật sự lời nói. Hắn đã luyện hóa được Hỏa Long Tổ Sư, đạt được giả thuyết thần cách, là phân thân Chu Tiên gia tăng tu vi. Trên thực tế cũng không phải khiến cho phân thân Chu Tiên tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, mà là tăng cường thực lực, trấn áp Chu Tiên Vương bùa chú mà thôi. Hiện tại phân thân Chu Tiên thực lực, coi như là đã nhận được Thạch Trung Ngọc Lão Ma còn sót lại Thiên Ma Xá Lợi, thay đổi thần cảnh giới giả thuyết thần cách, cũng không hơn là tầng 8 tiên hoàng cảnh giới, không đáng kể chút nào. Cái đó và tinh khiết, tương lai khoa học kỹ thuật chế tạo ra đến giả thuyết thần cách bất đồng. Cái kia Ngạo Thiên truyền lại thưởng xuống tới giả thuyết thần cách, rõ ràng chẳng khác nào là mình tu luyện ra giống như. Chính là thế giới tương lai tối cao quang não, căn cứ người khí tức, trực tiếp chế tạo ra đến giả thuyết thần cách. Lượng thân chế tạo, Dương Kỳ Thái Hoàng Thiên Tiên giới, hạ giới thế tục bên trong Thánh Vương tinh vực Phạm Như Ti ban đầu tưởng rằng đại nhân vật nào. Nhưng là nghe xong, lại là một cái nhỏ bé bập một tiên giới ra. Hơn nữa còn là thế tục trong ra. Liền trên mặt hiện hiện ra sát cơ. Người bập này vật triệu hoán nàng, cùng nàng chuyện thương lượng, chẳng khác gì là vũ nhục. Nhưng là kế tiếp, nàng chỉ nghe thấy Dương Kỳ nói mình có thể tùy tiện chém giết thần thoại cảnh giới cao thủ, lấy đi giả thuyết thần cách. Lập tức trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Lấy tu vi của nàng cùng định lực, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Dương Kỳ theo như lời nói. Ngươi tìm bổn cung sự tình gì? Ta nhớ được Thái Hoàng Thiên Tiên giới tựa hồ là chúng ta tiên giới quản hạt một cái tiểu địa phương nhỏ bé. Hiện ở chỗ đó đang tiến hành phản loạn. Nói như vậy ngươi chính là phản quân thủ lĩnh hà? Thật sự là gan lớn. Rõ ràng dám đến tìm Phạm Tiên giới tổ sư thương lượng. Ta bây giờ là Phạm Tiên giới lão tổ tông một trong. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta trực tiếp ra tay, đem ngươi đánh cho tan thành mây khói? Dương Kỳ nghe thấy lời này, mãnh liệt nở nụ cười. Phạm Như Ti, ngươi không chỉ nói nở nụ cười, không nói trước thực lực của ngươi như thế nào, ta thật ra nhìn không thấu. Bởi vì sau lưng của ngươi có một ít đại nhân vật. Bất quá, chúng ta là người một đường. Ta là phản kháng Phạm Tiên giới, mà ngươi nhưng lại ẩn núp tiến vào Phạm Tiên giới nằm vùng. A Phạm Như Ti nghe thấy lời này, mãnh liệt một chút bộc phát. Trên đỉnh đầu bảo tràng lần nữa sinh ra. Vạn chủng bảo tàng đang kịch liệt vận động, tựa hồ muốn bảo phát đi ra. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đánh chết tại chỗ. Hiển nhiên Dương Kỳ nói chúng rồi nàng ở sâu trong nội tâm lớn nhất bí mật. Bất quá lần này bộc phát, nàng nhưng lại chậm rãi đã trấn áp xuống rất tốt. Ngươi lại còn nói ra như vậy ăn nói khùng điên, không nói đến ta có thể hay không bị ngươi ăn nói khùng điên hù đến. Chỉ bằng ngươi phản quân thủ lĩnh sự tình, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt rồi, chúng ta không cần tranh cãi. Dương Kỳ phất phất tay. Tựa hồ không có lòng dạ thanh thản nói thêm gì đi nữa, ngươi lấy khi trá giả thủ đoạn tối cao. Tại đang ngạo thiên tượng thần trước mặt, đã lấy được nó theo thế giới tương lai truyền lại ra giả thuyết thần cách. Chuyện này ẩn giấu riêng được người khác, ẩn không thể gạt được ta. Cái này phạm tiên giới, phi thường nguy hiểm. Thậm chí so về cấp 10, 20 các loại chờ tiên giới đều muốn nguy hiểm hơn nhiều. Chắc hẳn ta và ngươi đều biết, đây là thế giới tương lai một cái lối đi. Đến lúc đó, thế giới tương lai chọn cái này cứ điểm, tiến hành đại quy mô vượt qua thời không nhảy lên. Từng cái chiến sĩ, trải qua vượt qua thời không tẩy lễ, đều chuyển hóa làm vị lai giả. Ngàn vạn vị lai giả, 100 tỷ vạn vô địch chiến sĩ chinh phục một cách lại một tiên giới cùng văn minh. Ta xem sau lưng ngươi thực lực cũng chỉ sợ không cách nào ngồi yên không lý đến a. Ngươi là ngộ đạo giả, sau lưng ngươi một cách đại nhân vật, là khi trá giả. Ta cũng có thể nhìn ra được. Chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hiện tại ta và ngươi hợp tác, chúng ta triệt để phá hủy phạm tiên giới, khiến cho cái này vượt qua thời không công hiệu triệt để phá hư. Trì hoãn thế giới tương lai xâm lấn như thế nào, ta và ngươi còn có thể từ trong đó đạt được không ít chỗ tốt. Ngươi, Phạm Như Ti nghe nghe, trên mặt càng ngày càng kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, như vậy cơ mật, quả thực là chư thiên đều muốn giấu riêng đại bí mật. Cứ như vậy bị Dương Kỳ rõ ràng nói ra. Ngươi cũng biết sự tình nhiều lắm. Đột nhiên tầm đó, nàng xuất thủ, không hề dấu hiệu ra tay. Ngón tay một điểm, một đạo bảo quang vượt qua thời không, ngàn vạn sáng chói hào quang ngưng tụ thành một điểm, đến Dương Kỳ trước mặt, rồi đột nhiên nổ tung, biến thành trăm ngàn vạn sáng chói tinh cầu tinh quang. Một ngón tay như sao, sáng lập ngân hà, biết được quá nhiều người vật, thường thường sống được không dài. Cái này cái đại bí mật, không thể lưu truyền ra đi. Cho nên ngươi phải chết, Phạm Như Ti âm thanh lạnh lùng truyền lại ra, ta cái này một ngón tay, gọi là vạn tinh câu diệt. Lúc này tinh không phải tinh cầu, mà là tinh giới. Nghe đồn rằng, chư thần ngã xuống về sau, thi thể sẽ tiến vào một cái thần bí tinh giới. Cái kia tinh giới, tính mịch cô quạnh, không có có thời gian khái niệm, không có có sinh vật sinh linh. Ngươi tiến vào trong đó về sau, mặc dù sẽ tử vong, nhưng là sẽ tuyên cổ trường tồn. Ba, một ngón tay uy lực vô cùng, có thể đủ diệt sát luyện thần cảnh giới cường giả. Cái này hiển hiện ra ngộ đạo giả Phạm Như Ti tuyệt đối không phải bình thường tu vi đơn giản như vậy, mà là thâm bất khả chắc, đem đại đa số người đều che giấu qua. Nhưng là Dương Kỳ cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem nàng, thân thể bất động, một tầng hơi mỏng màng bừng lên. Một ngón tay điểm vào màng mỏng phía trên, cái kia tinh quang theo sinh theo diệt, căn bản không cách nào thẩm thấu màng mỏng mảy may. Hiện tại Dương Kỳ ấm đường cái kia giọt chúa tể chi huyết tu luyện tới đạt 100% nồng độ. Từ khi luyện hóa thạch trung ngọc ác ma ma niệm, cắn nuốt thiên hành giả Phạm Văn Xương, lại triệt để đát luyện hóa được cái kia ngọc hoàng lớn thần thủ trưởng. Thực lực của hắn có thể đánh chết hóa thần đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể nhìn xem đến tầng 4 toái thần. Cái này ngộ đạo giả Phạm Như Ti công kích, tuy rằng ruột bí, tối tăm bên trong mang theo khổng lồ tinh hoa công kích xuống, nhưng không cách nào đột phá hắn chư thần tịnh thổ. Phạm Như Ti, sẽ vô dụng thôi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. coi như là sau lưng ngươi cái kia tôn tồn tại vĩ đại, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Hiện tại chúng ta có thể đàm luận hợp tác hạng mục công việc. Dương Kỳ cũng không có hoàn thủ, liền mặc cho Phạm Như Ti công kích. Đến đây đi, đến đây đi, công kích ta. Ta xem tu vi của ngươi rốt cuộc là cái gì trình độ. Ta có thể cho ngươi công kích ta 3 ngày 3 đêm. Nếu như ta dao động mảy may, liền triệt để hàng phục ngươi. Phạm Như Ti mãnh liệt một tiếng thét dài, lần nữa ra tay. Giống như cuồng phong bảo vũ bảo quang đối với Dương Kỳ trấn áp mà đến. Loại công kích này, thậm chí một cái tiên giới đều bị sẽ trực tiếp đánh cho nổ tung. Nhưng là Dương Kỳ như trước không chút sức mẻ. Hắn nhìn xem Phạm Như Ti mặt, hiện hiện ra nụ cười chế nhạo. Loại này đồ chơi cho con nít công kích, chính là qua mọi nhà trò chơi, sức mạnh lại lớn hơn một chút đi. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 672 không thể tránh được. Phích Lịch Quang Niên nhìn xem công kích của mình không cách nào bị phá vỡ Dương Kỳ phòng ngự. Phạm Như Ti lần nữa xuất thủ. Lúc này đây cũng không phải là thúc dục pháp bảo công kích, mà đòn sát thủ chính thức. Vừa ra tay lập tức một đầu sét đánh theo trong hư không dẫn ra, hóa thành một đầu dài lớn lên quang chi dòng sông. Trong đó thì quang chi cát thần tích đối với Dương Kỳ tiến hành là khắc sâu nhất trùng kích. Trùng kích đến Dương Kỳ thân thể, sinh ra ầm ầm chấn động. Dương Kỳ gật gật đầu, một chiêu này thật ra còn có một chút lợi hại. Bất quá đối với ta mà nói vẫn như cũ là không đủ xem. Cho ta xem. Ngươi còn có một chút cái gì lớn thủ đoạn. Thiên toàn địa chuyển, Phạm Như Ti cả người đột nhiên như con quay giống như xoay tròn. Cao thấp điên đảo. Lập tức toàn bộ không gian bắt đầu bị kéo. Dương Kỳ lại như cũ bất động. Là trụ cột vững vàng. Tiên thiên bát quái. Một đảo bát quái hoa văn. Từ trên trời giáng xuống. Che trùm lên Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Phạm Như Ti cả người hai tay thúc giục. Lần nữa qua đi tinh khí. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Một hơi nhổ ra đi ra ngoài. Lập tức hóa thành lợi kiếm. Chém liền đánh tan cái này bát quái hoa văn. Thiên địa đại ma bàn. Cái kia tiên thiên bát quái lần nữa nhất biến. Dưới mặt đất cũng xuất hiện một cái cối xay. Cao thấp chấn áp. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. À, mơ, Dương Kỳ đè ép ở bên trong, muốn đem hắn mài thành bụi phấn. Dương Kỳ cũng bất động, cao thấp chân khí hơi chút một chống đỡ. Lập tức tầm đó cái này trương cối xay toàn bộ sụp đổ, biến thành bột phấn. Tứ phía tàn ra, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Phạm Như Ti phi thăng lên không trung, tay một trào. Một quả bình ngọc xuất hiện ở bàn tay. Hướng xuống khẽ đào. Lập tức cái vồ đó thanh thiên cương khí. Mây trắng thần thủy hạ xuống tới. Tứ phía đều ba đào đại dương minh mông. Ở đằng kia đại dương minh mông bên trong. Vô số mây trắng biến thành binh khí. Hướng phía Dương Kỳ công kích. Trấn áp. Dương Kỳ hai tay hợp lại mười. Lập tức tầm đó. Một cổ mãnh liệt không gian chấn động theo hắn trên thân thể truyền lại ra. Tứ phía chấn áp. Chấn áp đến ở đâu? Ở đâu mây trắng liền tiêu tán. Đại dương minh mông liền thu. Đến cuối cùng mấy hơi thở tầm đó. Cái kia Phạm Như Ti trong tay cái kia cái chai xuất hiện vết sách. Một chút sụp đổ. Tốt rồi. Thủ đoạn của ngươi ta xem cũng thi triển được không sai biệt lắm. Một chiêu này vân tại thanh thiên thủy tại bình. Chính là thượng cổ thanh thiên chi thần tối cao khí công. Ngươi rõ ràng thân kiêm nhiều loại thần cấp khí công. Chân khí dị chủng cũng không lẫn nhau xung đột. Hiển nhiên là ngộ đạo giả thể chất làm ra tác dụng. Bất quá đây đối với ta mà nói.

Một khi đã nhận được cổ năng lượng này, luyện hóa tiến vào thân thể, sẽ có điểm rất tốt chỗ. Không tệ, không tệ. Tinh tế thưởng thức thế giới tương lai nguyên khí, Dương Kỳ cảm thấy nếu như vô số sót vào chính mình tiên giới nguyên mẫu bên trong, nhất định có thể rất nhanh làm sâu sắc tiên giới lột xác, khiến cho tiến hóa. Hắn cũng không hấp thu, hơi chút ngưng tụ luyện. Cái kia linh xà tựa như nguyên khí liền biến thành một viên thuốc, mượt mà, ấm ánh, như xá lợi giống như. Trong đó hào quang biến hóa, loáng thoáng hiện hiện ra vô số thế giới tương lai thần tích. Đan dược này, hắn mệnh danh là vị lai đan. Hơi chút khẽ động, vô số nguyên khí bị hắn âm thầm hấp thu. Tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong ngưng tụ ra đã đến đan dược. Hắn tìm hiểu thế giới tương lai huyền bí, tiến nhập sâu nhất cấp độ trong khi tu luyện. Hiện tại, hắn phải làm chính là tu luyện, tìm hiểu, chờ đợi. Đem mình thu hoạch được hết thảy đều lắng đọng xuống, chậm rãi huấn luyện hiểu rõ. Chờ đợi thế giới tương lai động tác một khắc này. Chỉ có tu luyện tìm hiểu được thực lực càng mạnh mẽ, lại càng có nắm chắc đối phó thế giới tương lai. Đối phó ngạo thiên. Nghĩ cách cứu viện ra mẹ của mình. Thời gian dần trôi qua, Dương Kỳ tiến nhập một loại sâu nhất cấp độ thiền định bên trong. Hồi quang phản chiếu, hết thảy không minh, toàn thân đều trống không, tựa như một kiện thần khí, một cái vũ trụ, một cái chư thần quốc gia. Hỗn độn nguyên khí tại hắn trong thân thể qua lại cổ đãng. Hắn hơi chút một hô hấp, cả người liền phồng lên, giống như túi da. Hơi thở đi ra ngoài, cả người lại khô quắt xuống dưới, biến thành một cái da. Người rủ gì đến loại trình độ này? Nếu như cái lúc này bị người trông thấy, chỉ cần là thần thoại cảnh giới cao thủ, đã biết rõ tu vi của hắn cảnh giới. Đến một loại kỳ diệu thâm bất khả trắc hô hấp như vũ trụ chi túi cảnh giới. Vũ trụ mỗi một lần hô hấp, chính là một lần sinh diệt. Hấp thời điểm, vũ trụ bành trướng, vô hạn bành trướng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại đang vô hạn mở rộng. Mà hô thời điểm, vũ trụ mà bắt đầu co quạnh, tất cả sinh cơ toàn bộ bị hô đi ra ngoài. Cuối cùng thu nhỏ lại, bên trong nổ tung. Bất quá, vũ trụ hô hấp, mỗi một lần đều là không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Dương Kỳ hô hấp cùng vũ trụ hô hấp tần suất, tựa hồ dần dần trùng hợp cùng một chỗ. Tu vi đến một loại ai đều không thể phát giác cảnh giới. Cơ hồ cùng chư thần hô hấp giống nhau. Ngay tại Dương Kỳ tu vi lại có tinh tiến thời điểm, ở đằng kia Phạm Thần Học Viện chỗ cao, tổ sư trong điện phủ lại đang tổ chức một lần hoàn toàn mới hội nghị. Dù sao gần đây là tổ sư đường mỗi ngày tổ chức hội nghị, hết thảy mọi người thói quen. Nhưng là lúc này đây hội nghị rõ ràng bất đồng, quy cách vô cùng cao. Nhất là tại đang tổ sư điện đường sâu bên trong, một ít cao lớn mà bí ẩn vương tọa lăng không bốc lên, mà bắt đầu hiển nhiên là rất nhiều bình thường sẽ không xuất hiện trong truyền thuyết đại nhân vật lão tổ đánh đến nơi. Cái này làm cho Phạm Như Ti phi thường chấn kinh rồi. Nàng là mới vừa tiến vào lão tổ tông địa vị, biết được còn không nhiều lắm, nhưng là cũng mở rất nhiều lần hội nghị. Giống như họp nghị đều là rất nhiều thần thoại cảnh giới nhất trọng khuy thần cảnh giới lão tổ tông cùng một chỗ thương lượng chuyện lớn. Tối đa cũng chính là một hai tôn luyện thần cảnh giới cường giả chống đỡ. Nhưng là hiện tại nàng thấy được khoảng chừng mấy chục tôn, thậm chí trên trăm tôn luyện thần cảnh giới cường giả xuất hiện. Những cái này cường giả hội tụ cùng một chỗ, đều đứng thẳng đứng dậy thân thể, tựa hồ là đang chờ đợi vĩ đại nhân vật hàng lâm. Chẳng lẽ cái này bậc năm chính là Phạm Tiên giới? còn có nhân vật lợi hại, thay đổi thần cảnh giới cường giả hàng lâm sao? Trong lòng của nàng đang suy tư, nhưng là nàng phỏng đoán quả nhiên là thực hiện. Từng đợt vô địch minh mông nguyên khí vô thiên cách địa hạ xuống tới. Một ít cao lớn vương tỏa bữa nay thì xuất hiện rất nhiều bóng người. Những bóng người này khí tức ngập trời. Hơi chút khẽ động. Cơ hồ là muốn toàn bộ tiên giới đều hủy diệt. Khí tức của bọn hắn so về Phạm Như Ti bản thể đều muốn mạnh mẽ. Trời ạ, khoảng chừng 9 tôn thay đổi thần cảnh giới cường giả. 9 lớn vương tỏa phía trên. Một cái tôn hóa thần cường giả lão tổ tông xuất hiện về sau. Cũng không tỏa hạ. Vẫn hay là đứng vững. Cái này khiến cho trong nội tâm nàng lại lần nữa khiếp sợ. Chẳng lẽ thay đổi thần cảnh giới còn không phải đại nhân vật. Còn có người vĩ đại vật muốn hàng lâm xuống. Ầm ầm. Trong lòng hắn hơi chút khẽ động nháy mắt. Tối tăm hư vô sâu bên trong. Một cổ áp lực vô hình. Phá không tập kích mà đến. Cổ lực lượng này biến thành rất nhiều long xà hình dạng bùa chú. Ở chính giữa tổ sư vương tỏa cao lớn nhất cái kia một tôn vương chấu ngồi mặt. Ngưng tụ ra đã đến một người. Người này là năng lượng thể. Mi thanh mục tú. Là một người tuổi còn trẻ. Thân mặc một bộ bình thường tinh quang y phục. Không có chụp mũ. Cũng không có tóc dài. Chính là đoạn đầu đinh. Tinh thần. Bưu hãn. Sắc bén. Ánh mắt có thể thiêu đốt từng cái tiên giới. Đây là người nào thật mạnh, bổn nguyên của ta đều phải nhanh hít thở không thông. Phạm Như Ti cúi đầu. Toàn thân đều người không biết run rẩy. Kiệt lực duy trì thân thể của mình. Mới có thể bảo vệ ở chính mình ổn định. Bên cạnh một ít khuy thần cảnh giới lão tổ đã sớm quỳ xuống. Nàng cũng nước chảy bèo trôi. Cuối cùng quỳ xuống. Đối với cái này tinh quang y phục người trẻ tuổi thấp ra rồi cao quý đầu lâu. Nhất định là thần thoại bậc bốn toái thần cảnh giới cường giả. Chỉ có đến toái thần cảnh giới. Mới đối với ta có thuộc về uy áp. Trời ạ! Chúng ta 13 các loại chờ thiên tiên giới. Bảo Vinh Thiên đều không có toái thần cảnh giới nhân vật. Như thế nào cái này tiểu tiểu ngũ các loại chờ phạm tiên giới còn có như vậy một cái cao thủ. Ít nhất là xuất hiện ở 15 các loại chờ trở lên tiên giới phía trên A. Cung nghênh ngạo dực lão tổ. Lão tổ tu luyện 10 vạn năm, rốt cuộc trở về, chúng ta phạm tiên giới nhất định có thể hoàn thành tổ tông nghiệp lớn. Tổ tông nghiệp lớn thiên thu muôn đời, ngay tại sáng nay. Ở đây mấy trăm tôn tổ sư đều cùng kêu lên đối với cái này người trẻ tuổi ngạo dực tổ sư đã tiến hành ca ngợi. Đủ loại ca ngợi chi từ không cần tiền vốn phun ra đến. Tốt rồi. Cái này ngạo dực tổ sư nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức giống như có một cổ ma lực. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngừng thở. Lặng ngắt như tờ. Đây là im ắng năng lực lãnh đạo. Tựa hồ mỗi người thấy ngạo dực lão tổ, đều cảm thấy hắn trời xanh là lãnh đạo, có thủ lĩnh khí chất, trời sinh chỉ huy ra. Đây là một cái lính tù giả, trên người của hắn có vị lai giả khí tức. Hắn là thân kiêm vị lai giả cùng lính tù giả song trọng thân phận. Thật là khủng khiếp, người này thủ lĩnh khí chất, bất chi bất giác. Có thể ảnh hưởng người tâm linh. Dầm sộ. Từng chiêu từng thức đều khẳng định thủ lĩnh thiên hạ. Thủ lĩnh vũ trụ. Đối địch nổi lên. Đối thủ sẽ xấu hổ hình xấu hổ. Nhìn đến đây, Phạm Như Ti càng thêm không dám nhúc nhích. Lần này ta hàng lâm. Là đã nhận được rất nhiều tổ sư tối cao tin tức. Bổn tỏa ban đầu tại đang 20 các loại chờ tiên giới. Tôn hoa thiên tu luyện, trùng kích đến toái thần cảnh giới, còn muốn tiếp tục trùng kích. Nhưng là tổ sư kế hoạch lớn, bổn tỏa không thể không trở về chủ trì cùng tham gia. lần này kế hoạch không phải chuyện đùa. Quan hệ lấy thế giới tương lai đối với cái thế giới này xâm lấn. Các ngươi mặc dù lớn đa số đều là người của thế giới này, nhưng là thuộc về, lại là chúng ta thế giới tương lai chi chủ thần dân. Chúng ta thế giới tương lai muốn chinh phục cái thế giới này, tương lai chi tối cao thủ lĩnh muốn đạt được một kiện đồ vật, đạt được chư thần văn minh. Các ngươi nếu như lần này có thể thành công, vận chuyển trận pháp, tiếp đón sức mạnh đến tại đây, cái kia chính là lớn nhất công thần. Ai đều sẽ không bạc đãi các ngươi. Đã biết sao? Cái này ngạo dược tổ sư phát ra tới âm thanh, giống như một cái thủ lĩnh tại đang phát biểu. Mỗi người đều nghe được tâm thần dâng trào. Linh hồn tự nhiên mà vậy nghe theo lãnh đạo của hắn. Đã biết. Tất cả lão tổ đều chăm miệng một lời trả lời. Tốt rồi. Ta hiện tại cần phải biết rằng, cả cái sự tình tiến triển đến cùng như thế nào. Ngạo dược tổ sư lại để cho người lần nữa yên tĩnh trở lại, mà bắt đầu lắng nghe. Gần đây kế hoạch của các ngươi bên trong có cái gì sơ hở không có? Thống trị phía dưới tiên giới có cái gì rối loạn không vậy? 36,000 tiên giới, từng cái tiên giới đều là một cái giới điểm. Các ngươi nhất là muốn an trí tốt, bởi vì đến lúc đó trận pháp phát động, 36,000 số lượng mục đồng thời viên mãn, trận pháp mới có thể viên mãn. Thánh vương người làm Egypt phong chương 677 lính tù giả. Thánh vương người làm Egypt phong chương 677 lính tù giả canh 1. Cái gì 36,000 tiên giới, mỗi người đều là một cái tọa độ điểm cách này. Nghe thấy ngạo dược tổ sư câu hỏi, rất nhiều khuy thần cảnh giới tổ sư đều hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Bọn hắn lập tức đã biết rõ, việc lớn không tốt. Như thế nào các ngươi cảm thấy sự tình có vấn đề? Ngạo dược tổ sư mãnh liệt mà hỏi cái này một ít chuyện. Các ngươi đều làm không xong. Tổ sư chuộc tội. Sự tình là như thế này. Ngay tại trước một khắc, sự tình khá tốt. Nhưng là đột nhiên truyền lại đi ra cấp báo, nói là ban đầu tiên giới một ít cổ phản loạn đột nhiên biến mất. Thái Hoàng Thiên tiên giới, Hắc Sa Thiên tiên giới, các loại chờ 7 cái tiên giới đột nhiên tầm đó đã không có. Chúng ta đang tại phái người chi xem xét, tổ chức cái này hội nghị khẩn cấp. Chính là như thế. Tổ sư ngàn vạn muốn chuộc tội a. Không phải chúng ta làm việc bất lợi, mà là sự tình quá ruột bí rồi. Hào tiên giới sẽ vì cái gì biến mất? Nói tiên giới phát sinh phản loạn, đó là bình thường. Nhưng là tiên giới bản thân thâm căn cố đế, cắm rễ tại đang trong gió lúc vũ trụ, không có người có thể chuyển rời được động một cái tiên giới a. Một cái tối cao luyện thần cường giả lắp bắp nói. Hắn bị dọa đến không thành hình người, tuy rằng bình thường làm mưa làm gió, nắm quyền, nhưng là gặp chuyện như vậy, vẫn hay là vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Sợ ngạo dược tổ sư hàng lâm xuống thần uy, đem hắn phất tay tầm đó đánh thành bụi phấn. Ngươi nói là tiên giới đột nhiên biến mất. Ngạo dược tổ sư nghe thấy lời này, cũng là lắp bắp kinh hãi, coi như là thay đổi thần cảnh giới, cũng không có khả năng khiến cho tiên giới biến mất. Muốn chuyển rời tiên giới, không phải bình thường sức mạnh vĩ đại. Hơn nữa là vô thanh vô tức chuyển rời đi, coi như là ta muốn chuyển đi tiên giới, cũng không thể hoạt động rất xa. Chẳng lẽ là có cao thủ tuyệt thế phát hiện kế hoạch của chúng ta? Nhưng là không nên. Cao thủ tuyệt thế phát hiện kế hoạch của chúng ta, tối đa cũng chính là trung tâm nở hoa, đến phá hư chúng ta phạm tiên giới căn cơ. Như thế nào sẽ không đến nơi đến chốn đi chuyển rời tiên giới? Hắn mặt không biểu tình, trong nội tâm tại đang rất nhanh suy tư. Phạm Như Ti thậm chí cảm thấy người này trên thân thể rất nhiều hào quang tại đang tính toán, suy diễn. Trong nội tâm lên đường đây nhất định là tương lai tối cao văn minh cùng bản thân khí tông kết tinh. Có thể suy tính hết thầy tồn tại. Đạo pháp bên trong chỗ sơ suất. Còn có sự tình các loại tướng mạo sẵn có. Thật sự là quá kinh khủng. Tiên giới đột nhiên biến mất. Không phải một cái tiểu thế giới. Các ngươi theo ta đi biến mất nhìn xem. Đến cùng xuất hiện sự tình gì. Ta muốn triệt để tra cái hiểu rõ. Trước mắt đại biến sắp tới. Không thể phớt lờ. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Bất kỳ một cái nào nhỏ bé sơ hở. Đều có thể đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành tổn thương. Ngạo Dực tổ sư tinh quang trường bào hơi chút khẽ động. Liền rời khỏi vương tọa. Bay lên. Kẹp lấy một cổ lực lượng khổng lồ đã bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, còn lại tổ sư cũng bắt đầu chuyển rời. Kể cả Phạm Như Ti cũng cùng một chỗ đi theo. Trong lòng của nàng phi thường khiếp sợ cái này Dương Kỳ quả nhiên không phải chuyện đùa. Muốn an bài chuyện lớn. Rõ ràng liền chuyển rời tiên giới. Cũng không biết chuyển rời đến đạt địa phương nào đi. Ta ban đầu cho là hắn bởi vì có gia tộc ở thế tục bên trong cùng Thái Hoàng Thiên tiên giới. Sẽ có điều cố kỵ. Ta có thể rất nhiều lừa gạt. Lợi dụng chỗ của hắn. Nhưng là hiện tại xem ra. Người này thủ đoạn. Còn xa xa không phải nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Ta phải còn muốn chú ý cẩn thận. Cẩn thận đề phòng. Ta cùng hắn hợp tác. Bất quá là quan hệ lợi ích. Không có một chút nghĩa khí ở trong đó. Ta tại đang tính toán hắn. Hắn khẳng định đã ở tính toán ta. Đều là tính toán lẫn nhau. Chỉ chút lát sau. Cái này một đám tổ sư liền đi tới Thái Hoàng Thiên tiên giới ban đầu chỗ địa vị. Quả nhiên phía trước trống không. Không còn có cái gì nữa. Hết thảy đều toàn bộ biến mất. Còn lại đúng là một ít tuyệt tự quy luật. Còn trôi nổi. Giống như đại thủ bộ dễ giống như. Ngạo Dực tổ sư sắc mặt biến hóa. Đột nhiên thân thủ một trào. Lập tức ở đằng kia trôi nổi. Bắt đi ra một đạo bộ dễ. Nhìn xem cái kia bộ dễ phía trên đứt gãy dấu vết. Hắn như có điều suy nghĩ. Tốt một cái to lớn cao ngạo thần lực. Người này sức mạnh thật sự là khủng bố. Ngạo Dực tổ sư đột nhiên toàn thân xoay tròn. Sáu cổ hào quang theo thân thể sáu cái phương vị dâng lên đến. Biến thành sáu cái gương. Cái này sáu cái gương như nước giống như làm sáng tỏ. Phía trên mà bắt đầu thời gian hồi tưởng. Hiện hiện ra đủ loại tràng cảnh. Đến cuối cùng suy tính đến cực trí. Đã nhìn thấy một cái người vĩ đại ảnh. Triển khai bàn tay lớn. Đem bảy cái tiên giới đều bắt hết. Ra sức ném nhập hư không sâu bên trong. Cái này là tràng cảnh. Ngạo Dực tổ sư đang muốn tiến thêm một bước suy tính. Nhưng là cái kia tấm gương đột nhiên vỡ tan. Người này đã biết. Hắn lại lần nữa suy tính. Lại liền trống không. Bất kỳ vật gì đều không thể suy tính đã đến. Vận mệnh một mảnh hư vô. Của tôi. Ne. Trai. E. Ne. Vận mệnh hư vô giả rõ ràng xuất hiện. Hắn suy tư về, rốt cuộc là ai, rõ ràng chuyển rời tiên giới. Ngay tại hắn suy nghĩ tầm đó. Một cái tổ sư đi tới. Cung kính hành lễ chuyện này. Chỉ sợ cùng hạ giới một cái tên là Thánh Vương Tinh Vực thoát không khỏi liên quan tổ sư minh giám. Cái gì Thánh Vương Tinh Vực nói rõ chi tiết đến? Ngạo Dực tổ sư hỏi. Sự tình là như thế này. Cái này tổ sư sẽ đem Thánh Vương Tinh Vực quật khởi. Khống chế tiên giới. Sau đó tại đang tiên giới tạo thành tiểu cổ phản loạn. Sau đó phạm tiên giới cho rằng là chuyện nhỏ. Liền phái phạm tử tiến đến trấn áp. Nhưng là phạm tử trấn áp không có thành công. rõ ràng liền đã tạo thành cục diện hôm nay. Tóm lại, hết thảy đều là sai lầm của chúng ta. Chúng ta cho rằng chuyện này rất đơn giản, không ngờ rằng lại đã tạo thành khổng lồ sơ hở. Kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ đến. Cái kia Thánh Vương tinh vực tuy rằng là hạ giới một cái nhỏ bé tinh vực, nhưng là không như bình thường. Đã từng ngạo thiên tổ sư đều hàng lâm đi xuống ý chí, muốn tại hạ giới tìm kiếm. Về sau ngạo thiên tổ sư ý niệm xuất hiện lần nữa, còn dẫn theo một nữ tử đi lên, lợi dụng chúng ta trận pháp, cùng thế giới tương lai câu thông, đem một nữ tử truyền tống tới. Chuyện này là độ cao cơ mật. Bất quá đã ngạo dực tổ sư chính là chúng ta người chủ trì, khẳng định phải nói cho ngươi biết. Cái này tổ sư cúi đầu chờ đợi ngạo dực tổ sư lựa chọn. Chuyện này cùng ngạo thiên tổ sư có quan hệ. Ngạo dực nghe xong, lập tức ngưng trọng lên, thần sắc vô cùng khẩn trương. Ngạo thiên tổ sư, kỳ thật cũng là của ta tiền bối. Người này tu vi coi như là trong tương lai, cũng thâm bất khả chắc. Ai cũng không biết hắn đến cùng có mạnh mẽ, thậm chí có khả năng trùng kích thành công bất hủ vương tọa, trở thành chư như thần nhân vật vô địch. Đã chuyện này cùng hắn có quan hệ, cũng đừng có lại truy tra rồi. Hắn khẳng định có rất nhiều kế hoạch an bài, sẽ đem vấn đề này bẩm báo cho thế giới tương lai là được rồi. Thiếu bảy cái tiên giới, đều là bậc 1. Bậc 2 tiên giới ngược lại cũng không có cái gì. Ta đi chinh phục mấy cái tiên giới, chuyển rời qua đến là được. Lập tức, hết thảy sự tình đều gió êm sóng lặng. Cái này cái cử đại phong ba coi như là đi qua. Hừ, Dương Kỳ giờ này khắc này, theo Phạm Thần Học Viện bên trong thanh tỉnh lại, trên mặt hiện hiện ra nụ cười hài lòng. Xem ra đạo thuật của ta lần nữa tấn chức rồi. Rõ ràng cả cái này ngạo dược tổ sư tu vi đến bậc 4 thần thoại cảnh giới, toái thần cao thủ vô địch đều không thể suy tính ra sự hiện hữu của ta. Bất quá đối với bậc 4 vỡ thần nhân, ta còn không có nắm chắc đối kháng. Thực tế người này lại là thân kiêm vị lai giả, lính tù giả song trọng thể chất. Ta được rất nhanh tu vi, trùng kích tìm hiểu cảnh giới, gắng đạt tới đến thần thoại cảnh giới. Cho dù là tầng 9 toái đạo cũng có thể. Hắn lần nữa liền lắng đọng tiến nhập sâu nhất cấp độ trong khi tu luyện. Cái này tu luyện, lấy chính mình tối tăm bên trong tư duy, đến câu thông vị lai thế giới, tìm hiểu hết thảy huyền cơ. Hắn thần niệm dần dần liền trùng kích đến tiên hoàng, tầng 8 toái cổ, thậm chí bắt đầu tiếp cận bậc 9 toái đạo, thiên đế tối cao cảnh giới. Giờ này khắc này, phân thân Chu Tiên đã ở vạn giới vương đồ bên trong tu lơ. U I E T miệt mài. Hắn bây giờ là tiên hoàng cảnh giới, so về chân thân rõ ràng còn cao hơn ra một cái cảnh giới đến. Đây đều là Chu Tiên Vương bùa chú sức mạnh. Hắn hiện tại tu luyện, toàn thân đều tại đang chuyển hóa, dần dần lĩnh ngộ Hỏa Long Tổ Sư phân thân, Thạch Trung Ngọc Lão Ma Thiên Ma Xá Lợi, lại tỏa trấn toàn bộ Thánh Vương tiên giới nguyên mẫu bên trong, vận chuyển tiên giới đại lực, khiến cho chính mình cùng tiên giới hợp hai làm một, nắm giữ vạn giới vương đồ một phương, khoảng chừng mấy trăm cái tiên giới lớn nhỏ không gian. Vạn giới vương đồ, ai cũng không biết bao nhiêu, tựa hồ bao dung cổ kim, tung hoành tương lai vô số suy độ, coi như là hàng tỷ tiên giới cũng có thể chuyên trở mà xuống. Dương Kỳ hiện tại tiên giới chiếm cứ, cũng không hơn là muối bỏ biển. Chính hắn có được bùa chú, cũng không có khả năng khống chế vạn giới vương đồ tất cả. Tại đang vương đồ sâu bên trong, một ít trong gió lúc còn gặp nguy hiểm khu vực, thậm chí có một ít xưa nhất hỗn độn thần dấu vết, đều không có sức mạnh đi khai phá. Thậm chí, một cái chính thức lớn thần tiến vào vạn giới vương đồ bên trong cũng muốn bị sống sờ sờ khốn chết. Năm đó, Chu Tiên Vương cùng 72 huyên đệ, chỉ bằng mượn cái này vạn giới vương đồ, tung hoành thần giới, không biết chém giết bao nhiêu thần linh. Cái này vạn giới vương đồ quả thực đã trở thành thần chi phần mộ. Dương Kỳ khoảng cách chính thức nắm giữ vương đồ còn không biết bao lâu. Hắn bây giờ có thể đủ khống chế phạm vi cũng chính là như vậy một ít miếng đất phương. Chẳng khác nào là một cái đế quốc khổng lồ. Hắn làm tới thôn trưởng, hoặc là thị trấn nhỏ trưởng trấn. Khoảng cách nắm giữ toàn bộ đế quốc hoàng đế, còn không biết kém bao nhiêu khoảng cách. Coi như là thu thập đủ Chu Tiên Vương tất cả bùa chú, hắn bản thân tu vi cũng nhất định phải đến chư thần cảnh giới mới có thể miễn cưỡng khống chế. Đến Chu Tiên Vương chí cao thần cảnh giới mới có thể hoàn toàn thúc dục vạn giới vương đồ, thu phát một lòng, vận dụng tự nhiên, tung hoành cổ kim, vượt qua thời không. Ầm ầm, ngay tại Dương Kỳ phân thân Chu Tiên, tại đang vạn giới vương đồ một cái nhỏ bé trong góc tu luyện, khuyết chương, tiến hành tiên giới thời điểm, đồng dạng vạn giới vương đồ một cái không biết tên, không biết cách hắn rất xa, một cái có chút sụp đổ không gian rõ ràng xuất hiện trùng động. Tại nơi này trùng trong động chạy ra hàng chục người, trong đó cầm đầu một người mới vừa tiến vào vạn giới vương đồ, hai mắt rồi đột nhiên mở ra, hô hấp ra thở ra một hơi vạn giới vương đồ. Bổn tọa rốt cuộc vào được. Rất tốt, rất tốt. Về sau cái này tôn vương đồ liền không ta tất cả, bổn tọa sẽ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, ai cũng không phải đối thủ của ta. Người này là một thiếu niên, ước chừng xem ra chỉ có 15-16 tuổi, mắt sáng như đuốc, trong đó có vô biên ngạo khí. Bên cạnh hắn cũng là một đám thiếu niên, xem bộ dáng mỗi người đều là thiên tài hơn người, tu vi thâm bất khả chắc. Nghe cách này cầm đầu thiếu niên lời nói hùng hồn, không khỏi nói Diệp thiếu gia nhất định về sau sẽ trở thành là chư thần tồn tại. Chúng ta có thể 33 các loại trở chí cao tiên giới, đâu xuất thiên trong tiên giới người. Hơn nữa ngài còn chiếm được Chu Tiên Vương bùa chú. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 678 đâu xuất thiên Chu Tiên Phủ. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 678 đâu xuất thiên Chu Tiên Phủ. Vạn giới vương đồ còn chưa tới đạt mở ra thời gian. Bất luận kẻ nào, bao lấy chư thần cũng không thể đủ tiến vào trong đó. Duy chỉ có đã lấy được Chu Tiên Vương bùa chú người, mới có thể mở ra thông đạo, lại để cho người tiến vào. Chu Tiên Vương lệnh bài tổng cộng có 9 khối. Chỉ có 3 khối hợp nhất, mới có thể tùy ý mở ra vạn giới vương đồ. Rất hiển nhiên hiện tại người tiến vào, cái kia người thủ lĩnh là đã nhận được Chu Tiên Vương bùa chú người. Cái kia Diệp thiếu gia, phong thần tuấn lãng, hiển hiện ra cao thâm tu vi cùng tâm ý. Hắn tự nhiên có một cổ phong độ, lại để cho dưới trướng nhiều như vậy thiên tài thiếu niên thần phục. Một nhóm người này liên tục Diệp thiếu gia chính mình khoảng chừng 72 người. Bọn hắn đến từ đâu xuất thiên tiên giới? Đâu xuất thiên chính là 33 đẳng cấp vô thượng thiên giới. Tất cả trong tiên giới, nhất làm vinh quang rộng lớn vì diện. Trong đó cao thủ tầng tầng lớp lớp. Cái gì thánh kiếm thiên tiên giới, phạm tiên giới, còn có vũ huyết thiên tiên giới, bảo vinh thiên tiên giới, tại đây đâu xuất thiên tiên giới trước mặt, quả thực là một cái nhỏ bé con kiến. Mà đối phương là rộng lớn mênh mông cử đại hải dương. Dương Kỳ thậm chí chính mình cũng không có thấy đâu xuất thiên tiên giới là cái dạng gì nữa. Hắn tiên đạo đại trận, bất quá là một cái năng lượng thông đạo. Câu thông tiên giới truyền lại năng lượng xuống. Vật chất thông đạo là muốn đều không đừng muốn. Chu tiên vương bùa chú, mặc dù có tác dụng, nhưng là phi thường khó được, cũng vô cùng nguy hiểm. Cái này người thủ lĩnh, Diệp thiếu gia thản nhiên nói, phàm là đạt được người của hắn, luyện hóa về sau, cũng sẽ không có kết cục. Tất cả số mệnh đều bị hút đi, cuối cùng tử vong. Tại đang tử vong nháy mắt, số mệnh sẽ bị hấp thu, chuyển hóa đến vạn giới vương đồ sâu bên trong, cho tối tăm bên trong. Cái kia vĩ đại Chu tiên vương ý chí tăng thêm năng lượng, khiến cho hắn phục sinh. Cứ như vậy một mực tuần hoàn qua lại xuống dưới, Chu tiên vương cuối cùng sẽ sống lại. Bất quá ta tình không để ý, đây đối với ta mà nói là một vĩ đại khiêu chiến. Chỉ có chính mình ý chí chiến thắng Chu tiên vương mới có thể siêu việt hắn. Đúng vậy, Diệp thiếu gia tu vi tại đang chúng ta đâu xuất thiên trong gia tộc đã sớm chấn nhiếp thiên hạ rất nhiều vị diện. Lần này chúng ta tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, nhất định sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Chúng ta 72 huyên đệ kỳ thật chính là noi theo năm đó Chu tiên vương liên hợp 72 huyên đệ cùng một chỗ tung hoành chư thần, khiêu chiến cao thủ tối cao. Lại một cái thiếu niên nói, những thiếu niên này trên thân thể đều là bao trùm hết thảy khí tức. Nếu như là cấp thấp vị diện tiên giới người, đồng dạng cảnh giới, không nói đối địch, coi như là đứng ở bên cạnh của hắn, cũng sẽ cảm giác được đối phương tài trí hơn người. Bởi vì đây là sinh ra bất đồng. Tại đang cấp thấp vị diện tiên giới người, giống như là sanh ra ở bình thường nông hộ trong nhà, mà ở vị diện cao cấp tiên giới sinh ra, chính là sanh ra ở gia đình quý tộc, từ nhỏ cầm yêu ngọc thực, bồi dưỡng lên khí chất nhất định sẽ ngày đêm khác biệt. Nhất là đâu xuất thiên tiên giới ra người, chẳng khác gì là trong tiên giới đế vương thế gia sinh ra. Tốt rồi, Chu tiên vương 72 huyên đệ năm đó đều vẫn lạc tại vạn giới vương đồ bên trong, hắn bảo tàng cũng còn sót lại ở trong đó. Ta vừa mới thu thập đủ toàn bộ 3 khối Chu tiên vương bùa chú, đi vào vạn giới vương đồ bên trong là vì tìm kiếm mặt khác bùa chú, tranh thủ đem 9 khối tụ tập toàn bộ. Cầu cầu quy nhất, mặc kệ Chu tiên vương bùa chú thất lạc đến địa phương nào, đều sẽ bị người đạt được, sau đó thu thập nổi lên. Người nọ cũng sẽ tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể đạt được. Diệp thiếu gia nhàn nhạt mà cười cười, ta thật ra muốn nhìn, trừ ta ra, ai còn có tư cách nắm giữ lệnh bài kia? Còn có, ta mang dẫn các ngươi tiến đến, đích thật là vì noi theo năm đó Chu tiên vương, cho nên mới khắp nơi chọn lựa. Các ngươi mỗi một cái thiên tài đều là một loại thể chất đặc thù. Đầu sư, ngươi là dũng cảm giả. Dược Trần, ngươi là thiên dược giả. Hằng Long, ngươi là vô tâm giả. Hắn từng cái chỉ điểm lấy. Trên thực tế, Chu tiên vương 72 huyên đệ mỗi người đều là thể chất đặc thù. Chu tiên vương chính mình là vĩnh hằng giả, thôn thiên vương là hỗn độn cổ xà, chính là hắn diễn biến ra thể chất đặc thù, gọi là thôn phệ giả. Mà ly hận vương tức thì gọi là oán hận giả. Cái kia sát sinh vương chính là sát sinh giả. Hoang giác vương chính là thủ hộ giả, toàn thân phòng ngự không thể phá vỡ, không người nào có thể công phá phòng ngự của hắn. Ta mang dẫn các ngươi chính là một cổ lực lượng khổng lồ. Hiện tại tuy rằng chúng ta cái này tiểu đoàn thể tại đang đâu xuất thiên trong tiên giới. Chưa tính là lợi hại nhất đoàn thể. Nhưng là tiến hành thời gian. Khẳng định có thể tung hoành vô địch đâu xuất thiên quá lớn. Chính là bởi vì như thế. Mới là chúng ta là rộng rãi nhất sân khấu. Diệp thiếu gia anh minh. Chỉ có Diệp thiếu gia. Mới có thể tụ tập lại chúng ta. Chúng ta mỗi người. Đều là thể chất đặc thù. Chính là trung hòa thiên địa linh tú chỗ sinh ra tinh anh. Mỗi người đều kiệt ngao bất tuân. Nhưng là đều nghe theo Diệp thiếu gia lãnh đạo của ngươi. Bởi vì Diệp thiếu gia. Ngươi là 3000 đặc sứ thể chất. Lợi hại nhất một loại. Tạo hóa giả. Cùng Chu Tiên Vương vĩnh hằng giả thân phận tương xứng. Lại một cái thể chất đặc thù. Toàn thân đều là màu đỏ. Hai mắt tựa hồ có hỏa diễm thế giới tại đang nhảy lên thiếu niên nói. Đây là hỏa vũ giả. Đúng vậy. Ta là tạo hóa giả. Chu Tiên Vương là vĩnh hằng giả. Kỳ thật còn có một loại thể chất. Loáng thoáng áp đảo chúng ta phía trên. Đó là vận mệnh hư vô giả. Chỉ là giống như chưa từng có xuất hiện qua. Cái này thể chất đặc thù một khi xuất hiện. Tại đang truyền thuyết lâu đời bên trong. Chỉ cần chính thức lính ngộ mệnh vận hư vô chi lực. Có thể không đâu địch nổi. 3000 thể chất đặc thù cũng không là đối thủ. Nếu như ta có thể đủ phát hiện. Nhất định phải cắn nuốt hắn đem 3000 thể chất đặc thù. Hợp làm một thể. Thành tựu từ xưa đến nay. Chưa từng có người đến qua trình độ. Thậm chí cả chư thần đều muốn cúi đầu. Diệp thiếu gia khẩu khí phi thường to lớn. Bọn hắn một gặp mặt trả giá luận. Liền một mặt tại đang toàn bộ vương đồ bên trong rong ruổi tung hoành. Diệp thiếu gia phía trước hình như là một thành trì đóng quân đấy. Rất nhiều người ở trong đó. Đột nhiên cái này 72 người nhìn thấy một cái thế giới vị diện bên trong. Rất nhiều cao thủ tập hợp cùng một chỗ. Những cao thủ này. Trong đó có thiên vị cảnh giới người phàm tục. Có phá toái cảnh giới tiên nhân. Có thần thoại cảnh giới lão tổ. Hiển nhiên là từng cách vạn năm. Tiến vào vạn giới vương đồ. Nhưng là không thể ra người đến hội tụ cùng một chỗ. Tạo thành một cái so với tiên giới còn muốn lớn hơn xã hội. Tốt. Toàn bộ đã diệt. Vạn giới vương đồ là của ta. Những người này sau khi đi vào. Đều không có chỗ lợi gì. Rõ ràng dám đến chỗ tìm kiếm thần tích bảo tàng. Đây là đang trong nhà của ta làm cường đạo. Diệp thiếu gia nhìn xem phía trước vị diện khổng lồ. Tối thiểu so ra mà vượt giống như tiên giới. Là rất nhiều thần thoại cảnh giới lão tổ đặc biệt kiến tạo ra. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong phát triển. Như vậy vị diện. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong không biết bao nhiêu. Bao năm qua đến. Vạn giới vương đồ tiến nhập không biết bao nhiêu cao thủ nhân vật. Nhưng là. Hiện tại nơi này thần bí đâu xuất thiên Diệp thiếu gia tiến nhập trong đó. Làm sao có thể đủ chứa nạp được những người này ở lại, hắn đã đem vạn giới vương đồ xem trở thành bảo bối của mình. Một mẫu ba phần địa phương. Hắn không hàng phục những người này. Trong mắt hắn xem ra. Những người này đều là rác rưởi. Không đáng hắn hàng phục. Cả làm nô lệ tư cách đều không có. Giết sạch sẽ. Phanh. Một cái cử đại thế giới. Bị hắn một chưởng đánh xuyên qua. Hắn vọt tới. Lập tức tầm đó. Rất nhiều thiên vị cảnh giới phàm nhân. Còn có phá toái cảnh giới tiên nhân. Căn bản không chịu nổi hắn như vậy to lớn cao ngạo sức mạnh. Trực tiếp bị chấn động cho bụi chôn vùi. Sau đó. Một ít thần thoại cảnh giới lão tổ bay lên. Nhìn xem sông đã giết tới 72 người. Trong đó một cái lão giả nói người đến người phương nào. Tại sao phải đối với chúng ta ra tay, chúng ta tu luyện tỏa thành vị diện. Ở chỗ này không tranh quyền thế. Phế vật, không nên cùng những cái này phế vật nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp giết. Diệp thiếu gia khinh thường cười cười, toàn bộ giết chết, không lưu một điểm, một đầu tánh mạng đều không cần lưu lại. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong, ta ngoại trừ thấy chúng ta bên ngoài, không muốn xem đến nhận chức gì còn sống vật thể. Vâng, Diệp thiếu gia. Phía sau hắn thiếu niên vọt tới. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới vì diện hoàn toàn sụp đổ. Quả thực là một hồi hành hạ đến chết. Hoàn toàn hành hạ đến chết. Thần thoại cảnh giới lão tổ trên cơ bản lần lượt không được những thiếu niên kia một chiêu. Cơ hồ là không có một nén nhang thời gian. Cái này tụ tập tối thiểu mấy chục ước tu sĩ vì diện khổng lồ. Toàn bộ sụp đổ. Một người đều không có còn sót lại. Diệp thiếu gia thân thủ một trào. Lập tức mấy chục ước linh hồn toàn bộ đều kêu thảm. Bị hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Hắn nhìn xem những cái này linh hồn. Lắc đầu, đều là một đám linh hồn ti tiện. Đến làm bẩn thần thánh vạn giới vương đồ. Chết không có gì đáng tiếc. Đã luyện hóa được. Hỏa diễm dâng lên đến toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Rất tốt, tiếp tục thanh lý ở Ly Hận Thiên Cung. Đúng lúc này, hắn chạm giết những người đó. Quay người rời đi. Đột nhiên cái này tàn phá thế giới sâu bên trong. Một đạo oán hận khí tức xuất hiện. Hắn lần nữa một trào. Lập tức khoảng chừng mấy trăm gian phòng phòng bay ra. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bị trấn áp ở rất tốt. Lại là Ly Hận Thiên Cung. Tổng cộng hơn 300 ở giữa. Là hảo bảo bối. Nơ. Y. E. B. Oán ra. Vâng. Phía sau của hắn. Một cái tràn đầy oán khí thiếu niên. Tựa hồ liên tục muốn giết hết thế nhân. Oán trời oán đấy. Quán đại đạo thiếu niên nhận lấy cách này mấy trăm kiện Ly Hận Thiên Cung. Nơ. Y. E. B. Quán. Ngươi nắm giữ Ly Hận Thiên Cung, ngươi là oán hận giả. Cùng năm đó Ly Hận Vương thể chất sống như đúc. Ta lần này tiến vào vạn giới vương đồ mục đích. Còn có chính là thu thập tất cả 72 huyên đệ thất lạc bảo bối. Dựa theo thể chất của các ngươi. Cho các ngươi từng cái phối chế đầy đủ hết. Mới thật sự là tiểu đội. Đến lúc đó. Lại lần nữa tiến vào đâu xuất thiên thời điểm. Thực lực của chúng ta sẽ gia tăng thật lớn. Chúng ta cái này tạo hóa tiểu đội thực lực. Xem ai có thể đủ xem thường. Diệp thiếu gia hùng tâm vạn trượng đi. Từng cái diệt sát. Phá hủy tiến vào vạn giới vương đồ bên trong người. Những cái kia đều là u ác tính. Nhất định phải tẩy trừ đi ra ngoài. Chu Tiên Vương 72 huyên để bảo tàng cùng tùy thân binh khí. Làm sao có thể sẽ rơi vào những cái này trong tay tiện nhân. Một hồi tinh phong huyết vũ bị nhấc lên. Từ giờ khắc này. Vạn giới vương đồ bên trong. Đã chú định không bình tĩnh. Từng cái đóng quân bị phá hủy. Vô số tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong cao thủ. Đều chết oan chết uổng. Coi như là thần thoại cảnh giới một ít cao thâm lão tổ. Cũng không phải Diệp thiếu gia một nhóm người này đối thủ. Dễ như trở bàn tay giống như bị tiêu diệt. Thậm chí coi như là một ít thái cổ thần trùng xào huyệt đều bị phá hủy. Cũng bị Diệp thiếu gia giết chết luyện hóa. Huyết tinh giết chóc. Thật sự là quá lớn. Dần dần cứ như vậy khuyết tán đi ra ngoài. Thẩm thấu tiến nhập vạn giới vương đồ rất nhiều bí ẩn. Lại để cho rất nhiều ẩn cư cao thủ đều cảm thấy. Những cao thủ này cũng là một mảnh hoảng sợ. Đang tại tu luyện dương kỳ, tâm linh cũng nhúc nhích. Không phải phân thân Chu Tiên cảm giác được, mà là hắn bản tôn cảm giác. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 679 tạo hóa giả. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 679 tạo hóa giả. Tu luyện dương kỳ. đang tại lĩnh ngộ tương lai huyền bí. Cái kia thế giới tương lai tựa như một cái cử đại hình cầu. Đủ loại tin tức thông qua năng lượng. Từ trong đó truyền bá tiến đến. Khiến cho hắn cảm ngộ khắc sâu. Thật lâu về sau. Tiên ma biến hắn mãi mãi nhổ ra thở ra một hơi. Ở đằng kia khẩu khí bên trong. Quanh thân tinh hoa vận chuyển. Rõ ràng có một ít cổ xưa ý niệm ở trong đó. Là hoàn toàn đột phá đến toái cổ cảnh giới. Đồng thời hắn hơi chút khẽ động. Chư thần tỉnh thổ trong thiên kiếp hạ xuống tới. Rèn luyện hắn hình thể. Thiên kiếp sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là ở trước mặt của hắn. Nhưng lại quá nhỏ bé. Hắn đan điền khí hải sâu bên trong thánh anh. Hơi chút khẽ động. Thiên kiếp cùng thiên đạo lửa giận liền nhau nhau sụp đổ. Biến thành nguyên khí quán trú tiến vào thân thể của hắn bên trong. Khiến cho hắn nguyên khí càng thêm tinh luyện. Trong cơ thể cái kia từng khỏa vi hạt rõ ràng biến thành rất nhiều trật tự vừa thô vừa to xiềng xích. Những cái này xiềng xích phong tỏa ở hắn tinh hoa nguyên khí. Có thể nói là sống yên ổn lập mệnh. Không có một chút trôi qua. Như thượng cổ thao thiết thần thú. Chỉ có vào chứ không có ra. Chỉ chốc lát sau, hắn liền trùng kích đến tiên hoàng cảnh giới tầng 8 toái cổ. Nhưng là, hắn biết rõ điểm này tu vi. Không đáng giá nhắc tới. Coi như là đến tầng 9 toái đạo. Cũng không có cái gì dùng. Chỉ có phá tan thần thoại cảnh giới. Bất luận cái gì khí công. Mới có thể tiến vùn vụt. Cho nên, hắn tuyệt đối không ngừng lại. Mà là tiếp tục dũng mãnh tinh tiến. Mãnh liệt trùng kích. Cảnh giới vận chuyển như là thượng cổ thiên đạo. Quy luật chi luân phiên. Rất nhanh xoay tròn. Thậm chí sinh mệnh lực cũng bắt đầu thiêu đốt. Ầm ầm. Tại đang hư vô sâu bên trong. Từng đợt vận mệnh thần lôi đang run rẩy. Đây là tâm linh của hắn đã dẫn phát vận mệnh chi lôi. Ngay tại toàn lực trùng kích tấn chức thời điểm. Một cổ khổng lồ tâm linh chấn động khiến cho hắn mở mắt tại sao phải xuất hiện chuyện như vậy. Rõ ràng có chuyện muốn phát sinh dấu hiệu hơn nữa không là đến từ của ta bản thể. Là tới từ ở của ta phân thân Chu Tiên. Vạn giới vương đồ bên trong. Hắn thúc giục trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh. Lập tức liền thấy được ở đằng kia vạn giới vương đồ sâu bên trong. Rất nhiều không gian khí lưu đều tại đang chấn động. Thật giống như xa xa một cái bướm chớp động cánh. Tại đang một cái khác xa xôi thời không sâu bên trong thậm chí có thể sinh ra một cổ khổng lồ mạnh liệt phong bạo. Cái này là hiệu ứng hồ điệp mở ngoặc tròn thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó đóng ngoặc tròn. Tựa hồ là vạn giới vương đồ bên trong chuyện gì xảy ra. Tạm thời mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là tổng ẩn chứa nguy cơ khổng lồ. Vèo, hắn đứng thẳng lên. Lần nữa tiến nhập vạn giới vương đồ sâu bên trong. Đi vào chính mình tiên giới đóng quân đấy. Đây là hắn căn bản chỗ tại đang. Lần này chế tạo chắc chắn nơi trú quân. Liền vì buông tay buông chân. Làm lớn một hồi. Không có nỗi lo về sau. Hiện tại rõ ràng loáng thoáng có đi một tí nội bộ mâu thuẫn mùi vị. Cái này khiến cho hắn có một ít không thoải mái. Không có chuyện gì gần đây. Hắn hỏi ý kiến hỏi phụ thân của mình. Không có à. Gần đây rất bình tĩnh. Một ít trật tự đều ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành một cái đế quốc khổng lồ. Chúng ta thánh vương tiên giới bên trong nhân khẩu đã vượt qua 300 tỷ. Tại đang tương lai vẫn còn tiếp tục tăng nhiều. 100 tỷ chính là 1.000 tỷ. 300 tỷ. 300 vạn ước tu sĩ. Tổng hợp lại. Nên lớn cỡ nào lực tín ngưỡng dương kỳ bao giờ cũng đều cảm giác được khổng lồ lực tín ngưỡng tại đang nhấp nhô. U A Tu. Mê Ừ. Phụ thân ngươi chủ trì đại cục. Khắc khổ tu luyện. Gần đây ta cũng tìm được một cách lớn kỳ ngộ. đến lúc đó trợ giúp ngươi tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Ta an tâm. Hắn nhìn xem phụ thân Dương Chiến. Lúc này cũng đã trở thành một cái Dương gia lão tổ tông. Vận chuyển cơ chủ cột. Rất có một ít đại tài có thể. Phân thân Chu Tiên. Đã đi ra phụ thân, hắn đi vào Thánh Vương tiên giới trung tâm cùng với phân thân Chu Tiên cùng một chỗ. Ta cũng cảm thấy vạn giới vương đồ bên trong có chút chấn động. Dựa theo đạo lý, rất có thể là có cực kỳ lực lượng cường đại ở trong đó triển khai điên cuồng giết chóc. Nếu không hư không sâu bên trong sẽ không truyền lại ra đến như vậy đầm đặc sát khí. Phân thân Chu Tiên nhíu mày. Hơn nữa ta có một loại cảm giác là có người cầm trong tay Chu Tiên Vương bùa chú. Tiến nhập trong đó. Nếu không phải ta thúc giục chư thần ấm ký bộ phận sức mạnh. Chấn áp vương đồ. Rất có thể đã bị đối phương cảm giác. Điểm này ta cũng biết. Dương Kỳ bản tôn thản nhiên nói hiện tại. Muốn bắt đầu suy tính. Nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trước mắt là khẩn yếu nhất trước mắt. Phạm tiên giới muốn bắt đầu tấn chức. Thế giới tương lai thông đạo lập tức mở ra. Tuyệt đối không thể nội bộ mâu thuẫn. Mở ra thủy suy tính A. Phân thân Chu Tiên cùng hắn bản tôn bắt đầu hợp nhất. Cái kia phân thân Chu Tiên ngồi ngay ngắn ở đỉnh đầu của hắn. Thúc giục bùa chú. Nhưng là bùa chú lại bị một tầng kim quang bao trùm. Dương Kỳ bánh xe vận mệnh lơ lửng tại đang bùa chú bên trên. Chiếu xạ đi ra các loại bóng dáng. Rất nhiều sao động nguyên khí. Đều bị Dương Kỳ đã thu vào bánh xe vận mệnh bên trong. Hóa thành hình vẽ quang ảnh. Ngưng tụ trở thành 100 tỷ vạn bóng dáng lay động bất định. Các loại nghiền nát vị diện đầu tiên hiện ra. Sau đó chính là âm thanh. Hàng tỷ linh hồn kêu rên. Thân sắc thống khổ. Hư tốt mạnh mẽ che đậy suy tính sức mạnh. Bất quá của ta bánh xe vận mệnh suy tính hết thảy. Những điều này đều là chút lòng thành. Hắn nhẹ nhàng một búng máu khí phun ra ra. Đáp xuống cái kia bánh xe vận mệnh phía trên. Hiện ra hình vẽ càng thêm phức tạp. Suy tính thật lâu. Đột nhiên một đạo tử quang lập lòe mà qua, xuất hiện, từng đạo tử sắc bóng dáng, mang theo vô cùng tôn quý khí tức. Căn bản thấy không rõ lắm người vẻ mặt, tốt đầm đặc trầm trọng số mệnh, đây là, rất quen thuộc khí tức, quy luật khí tức. Đây là đâu xuất thiên tiên giới khí tức a? Chẳng lẽ là đâu xuất thiên tiên giới người tới cái này có thể không phải chuyện đùa. 33 đẳng cấp tiên giới A. Một khi người tới, những ngưng người kia cỡ nào khủng bố cùng vô địch. Dương Kỳ toàn thân đều kéo căng rồi, hắn biết rõ trước mắt tình huống, không phải chuyện đùa. Đánh vỡ số mệnh, đâu xuất thiên quy luật. Nghiền nát hắn lần nữa một hơi phun ra đi ra ngoài. Lại không phải huyết khí. Mà là đồng dạng đâu xuất thiên quy luật tử khí. Hắn đem mình thu thập tử khí cùng quy luật. Ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một quả ánh sáng trong suốt xá lợi. Tiến nhập cái kia bánh xe vận mệnh bên trong. Nhân thể chấn động. Lập tức phía trên tử quang lập lòe. Nhóm người kia tử quang liền bị phá vỡ rồi. Hiện ra một đám mạnh mẽ nhân vật vô địch. Trời ạ! Nhiều như vậy thể chất đặc thù. Tại đang tử quang bị phá vỡ trong tích tắc. Dương Kỳ nhìn thấy một đám thiếu niên. 72 người. Thiếu chút nữa con mắt hạt châu đều mất ra. Đây là người xác định không phải bầu trời thần chi tử phủ xuống. Đó là thôn phệ giả. Oán hận giả. Dũng cảm giả rõ ràng còn có một cái dũng cảm giả ở trong đó. Dũng cảm giả. Chính là ở giữa thiên địa, cực kỳ có nhất dũng khí nhân vật, tu luyện bất luận cái gì khí công, đều dũng mãnh tinh tiến, không hề trở ngại. Hơn nữa toàn thân sâu bên trong có một cổ dũng giả chi khí, ngưng tụ một cổ, bạo phát đi ra. Thường thường có thể chiến thắng so với chính mình mạnh rất nhiều cảnh giới nhân vật. Dũng giả không sợ. Nhân giả vô địch. Trí tuệ người đó là. Còn có. Cái kia người thủ lĩnh. Có được Chu Tiên Vương lệnh bài. Ba khối. Trọn vẹn ba khối. Khó trách có thể mặc con thoi tới. Tiến vào vạn giới vương đồ. Bọn hắn giết thật nhiều người a. Người kia là thể chất đặc thù. Tốt mạnh mẽ. Là cái gì thể chất? Ta chưa từng có trông thấy qua như vậy mạnh mẽ thể chất. Rõ ràng cũng có thể cùng ta so sánh. Chẳng lẽ là vĩnh hằng giả? Hoặc là tạo hóa giả? Dương Kỳ ánh mắt liền nhìn về phía này cái cầm đầu thiếu niên. Đám thiếu niên này. Mỗi người sức mạnh. Đều xa xa ở đằng kia tầng 4 toái thần cảnh giới ngạo dực phía trên. Quả thực là một đám kẻ hủy diệt. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong bất chấp cướp đoạt. Bất chấp không kiêng sợ. Trong đó mỗi một thiếu niên, Dương Kỳ chính mình cũng không là đối thủ. 72 cách liên hợp lại quả thực là có thể đem chính mình chém giết 100 triệu lần. Tại sao có thể có như vậy một nhóm khủng bố nhân vật tiến nhập vạn giới vương đồ? Hơn nữa nhìn cái kia hình vẽ bên trong hiện hiện ra. Một nhóm người này tựa hồ là đem vạn giới vương đồ đã coi như là chính mình đất phần trăm. Muốn tiêu diệt tuyệt trong đó bất cứ sinh vật nào. Ban đầu, trông thấy Chu Tiên Vương lệnh bài xuất hiện. Dương Kỳ nên thật cao hứng mới là. Nhưng bây giờ một chút cũng cao hứng không nổi. Một nhóm người này quá cường đại rồi. Bất kỳ một cách nào thiếu niên. Cũng có thể đối với chính mình tiên giới tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Dương Kỳ một cách đều áp chế không nổi. Chớ nói chi là cái kia cầm đầu thiếu niên. Một khi bị đối phương biết rõ chính mình nắm giữ Chu Tiên Vương bùa chú, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. May mắn là mình có chư thần ấm ký. Hơn nữa đem thượng đế chi huyết ngưng luyện đến 100% nồng độ. Ngăn chặn Chu Tiên Vương bùa chú khí tức. Mới không có bị đối phương cảm giác đến. Bằng không mà nói mình đã hóa thành bột mịn. Đây là đáng sợ. Đâu xuất thiên lại có thể biết xuống một nhóm người này vật. Toàn bộ đều là thể chất đặc thù. 72 tôn. Chẳng lẽ là noi theo Chu Tiên Vương 72 huyên để sao những người này tại đang thu hết pháp bảo. Trên người rõ ràng xuất hiện rất nhiều 72 vương giả huyên để bảo bối. Ly Hận Thiên Cung. Hoang Góc Thần Giáp. Sát Sinh Vương Kiếm. Thượng Hoàng Cổ Xà Phủ. Hắn một người trong người trên người. Rõ ràng có được thứ này. Tuy chỉ có mấy trăm chương. Nhưng lại cũng không ít. Trông thấy hắn trong một thiếu niên. Lại là thôn phệ giả thể chất. Thôn phệ giả lão tổ tông. Chính là hỗn độn cổ xà thôn thiên vương. Trên người của hắn ủng có mấy trăm chương thôn thiên vương bùa chú. Nếu như bị Dương Kỳ đạt được. Cái kia 3000 cái phù lục đại viên mãn cảnh giới. Lại sẽ gia tăng vài phần. Đến 2000 cái phù lục về sau. Đạt được mỗi một cái đều vô cùng khó khăn. Hơn nữa nhiều gia tăng một cái. Uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Hiện tại Dương Kỳ đối với Chu Tiên Vương lệnh bài giã tâm đều không có thôn thiên vương bùa chú lớn. Bởi vì Chu Tiên Vương lệnh bài thu thập đủ về sau. Trong đó biến hóa không thể dự đoán. Mà thôn thiên vương bùa chú tức thì là hoàn toàn không có có chỗ hại. Thu thập đủ có thể đạt được thôn thiên vương vĩ đại truyền thừa. Đáng tiếc à đáng tiếc. Hiện tại còn nói không đến theo những người này trên người thu hoạch bảo bối. Trước muốn tránh thoát những người này đuổi giết. Nghĩ biện pháp lợi dụng một chút những người này. Cũng may vạn giới vương đồ vô biên vô hạn. Những người này coi như là giết chóc 10 năm. Cũng không có thể có thể triệt để sưu tầm toàn bộ vương đồ bên trong. Bất quá theo như cứ như vậy giết chóc. Rất nhanh sẽ giết chóc đến nơi này. dù sao ta cái thế giới này quá mức khí tức mạnh mẽ. Cơ hồ là tiếp cận một cái cấp 10 thiên tiên giới. Không bị người chú ý mới là lạ. Được phong tỏa. Chuyển rời. Liên tục rời xa những cái này đoàn người. Cùng lắm thì chuyển rời đi ra ngoài. Ở bên ngoài tìm một chỗ yên tĩnh. Ban đầu. Vạn giới vương đồ bên trong là an toàn nhất. Nhưng là hiện tại vào được như vậy một đám hung thần áp sát. Dương Kỳ cũng không có cách nào. Chỉ có thể đủ chuẩn bị chạy trốn rồi. Đám người kia hắn hiện tại căn bản còn không có thực lực chống lại. Nhất định phải đợi chờ mình tu luyện tới đạt thần thoại mới có thể. Chu Tiên Vương bùa chú còn có cái kia tạo hóa giả. Đúng, xác định hắn là tạo hóa giả. Ta có cái gì có thể lợi dụng bọn hắn đây này? Thánh Vương người làm Exit Phong chương 680 tai họa bất ngờ. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 680 tai họa bất ngờ. Cái này thật sự là một hồi tai họa bất ngờ, vừa muốn bắt đầu trốn tránh. Dương Kỳ tiên giới thật vất vả an định lại. Thật sự là phiền muộn. Trong nội tâm tức giận đến cực điểm. Cũng may cái kia phạm tiên giới ngạo dực lão tổ không hề truy tra cái kia tiên giới biến mất sự tình. Bằng không hai đầu bị khinh bỉ. Đã không thể tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Cũng không thể tại đang tiên giới cao đẳng vũ trụ vị diện. Được rồi. Cái này một đám hung thần áp sát thật sự là quá mãnh liệt. Tạm thời không thể chống lại. Ta một người có lẽ có thể hơi chút đào tẩu. Không để lại dấu vết. Chuyển nhà một đám người. Nhất định sẽ bị giết được sạch sẽ. Dương Kỳ tính toán cả buổi. Vẫn hay là không có cam lòng. Bất quá cũng không có cách nào. Hắn sớm muộn muốn nghĩ ra một ít biện pháp đến. Khiến cái này người gieo gió gặt bão. Thậm chí cùng phạm tiên giới thế giới tương lai sức mạnh. Chém giết được cái ngươi chết ta sống thì tốt rồi. Hiện tại, chúng ta mà bắt đầu chuyển rời tiên giới, đem hắn an trí đến thế tục trong đi. Hoặc là tiên giới cao đẳng vũ trụ vị diện một cái cô quạnh nơi hẻo lánh. Tạm thời sống nhờ xuống đây đi. Dương Kỳ cùng chính mình phân thân Chu Tiên. Lần nữa lặng lẽ mở ra vạn giới vương đồ sức mạnh. Đem cái này thánh vương tiên giới nguyên mẫu. Kiệt lực ẩn tàng nguyên khí. Thật vất vả mới ở bên ngoài. Tìm kiếm được một cái cô quạnh tiên giới bão táp sâu bên trong. Bốn phía trống rỗng. Không có bất kỳ tiên giới xuất hiện khổng lồ trống trải vùng quê. Đem tiên giới bồng bềnh ở chỗ đó. Cái chỗ này. Vô cùng hoang vu. Chung quanh bởi vì không có bất kỳ di tích các loại chờ. Coi như là đệ tử cũng không cách nào đi thám hiểm. Hơn nữa tiên giới bão táp phi thường mãnh liệt. Quét tại đang hệ tinh bích bên trên. Khiến cho hệ tinh bích liên tục lay động. Dương Kỳ thật vất vả thi triển đi ra tối cao bát bộ thần long thủ hộ chi pháp. Mới ổn định lại. Lại không bằng vạn giới vương đồ bên trong. Liên tục đệ tử cũng có thể đi ra ngoài thám hiểm. Hơn nữa bởi vì có Chu Tiên Vương bùa chú. Chỉ cần phân thân Chu Tiên hơi chút khẽ động. Đệ tử liền có thể có được lực vương giả thủ hộ. Bây giờ đang ở tại đây. Cả cái mạo hiểm lịch lãm đều không có. Đáng tiếc chính là. Cái này không có cách nào. Vạn giới vương đồ sâu bên trong cái kia một đám hung thần áp sát. Thật sự là đáng giận. Nếu như tiếp tục tại trong đó. Sớm muộn có một ngày sẽ đánh tới tánh mạng khó bảo toàn. Cũng không thể lại để cho cái kia một đám hung thần áp sát ở trong đó tàn sát bừa bãi. Dương Kỳ hung dữ mà nói ta muốn khoảng cách gần đi quan sát một chút. Những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Lấy tu vi của chúng ta. Coi như là bị phát hiện rồi. Bằng vào ngươi Chu Tiên Vương lệnh bài cùng sức mạnh cùng ta chư thần ấm ký. Hơn nữa ta đôi cánh thiên sứ. Đã luyện hóa được thiên hành giả thể chất. Nên có thể đào tẩu. Đến lúc đó thừa lúc cái kia phạm tiên giới nổ lớn sức mạnh, hoàn toàn tiêu diệt đám người kia, đem đám người kia luyện hóa, ta có thể công đức viên mãn. Dương Kỳ đoán chừng cái kia Phạm Như Ti nói có một phần là giả dối. Chính mình tiến vào cái kia Phạm Thần Tâm Tạng mở ngoặt tròn bẩn đóng ngoặt tròn phong ấm. Mở ra ấm ký. Khẳng định phi thường nguy hiểm. Đến lúc đó có thể lợi dụng những người này. Trong nháy mắt trong lòng của hắn một cái độc kế diễn sinh ra, mượn đao giết người, xu thế hổ nuốt sói. Là cực kỳ. Những người này nhất định sẽ đối với Chu Tiên Vương bùa chú có cảm giác. Ta đến lúc kia liền phóng thích chư thần ấm ký phong ấm, khiến cho những người này nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn chính là con ruồi, ta chính là huyết. Ta phóng xuất ra mùi máu tươi, không sợ bọn họ không đến. Dương Kỳ trên mặt liền hiển hiện ra một tia rủi gì. Phân thân Chu Tiên cùng ta hợp nhất, ta đi khoảng cách gần nhìn xem, một nhóm người này đến cùng hạng gì lợi hại. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ che đậy tại đây khí tức, lần nữa lặng lẽ tiến vào vạn giới vương đồ sâu bên trong. Có Chu Tiên Vương bùa chú chính là tốt, có thể tùy ý tại đang bất kỳ một cách nào đều tiến vào vạn giới vương đồ. Ừ, lại một cách người tu đạo tập hợp ra vị diện bị Diệp Thiếu Gia 72 huyên để phá hủy. Trên đường đi, bọn hắn không biết phá hủy bao nhiêu vị diện, giết bao nhiêu tu sĩ, triệt để đối với toàn bộ vương đồ tiến hành đại thanh tẩy. Đáng chết, tại đây con ruồi như thế nào nhiều như vậy, giết không thắng giết. Đến ở đâu, đều có ti tiện chi nhân tập hợp cứ điểm. Chúng ta trên đường đi đã hủy diệt hơn vạn cái. Hiện tại xem ra vẫn hay là muối bỏ biển. Không biết muốn triệt để quét sạch vạn giới vương đồ muốn nhiều thời gian dài. Một thiếu niên hung dữ nói. Trong tay của hắn, dẫn theo một cái luyện thần cảnh giới thần thoại lão tổ. Giờ này khắc này, nhưng thật giống như dẫn theo một con gà con. Cái này thần thoại lão tổ không ngừng cầu xin tha thứ, đáng tiếc vẫn hay là bị hút khô rồi. Thiếu niên này chính là thôn phệ giả, trên người của hắn có mấy trăm chương thôn thiên vương bùa chú. Là từ đâu xuất thiên tiên giới mang xuống. Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Càng nhiều người vượt tốt. Sợ hãi không đủ chúng ta giết sao? Lại một cái thiếu niên run rẩy trên người áo giáp. Giết hơn vạn cái cứ điểm. Ta thật ra đã nhận được mấy trăm hoang giác vương áo giáp mảnh vỡ. Ngưng tụ chính là một cái vô địch thủ hộ thần khải. Cùng ta thủ hộ giả thể chất quả thực là hoàn mỹ dung hợp. Ta hiện tại phòng ngự năng lực so với trước kia trọn vẹn mạnh mẽ mấy lần. Lần này vạn giới vương đồ bên trong có thể đến đúng rồi. Ta cũng nhận được mấy ngụm sát sinh vương thánh kiếm. Lại một cái đằng đằng sát khí thiếu niên nói. Ly hận thiên cung ta cũng nhận được mấy trăm gian. Oán hận giả thiếu niên mãnh liệt mà nói, Diệp thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì? Bọn hắn tại đang nghị luận nhau nhau. Đã lấy được bảo tàng. Hết sức cao hứng. Nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn Diệp thiếu gia nhưng lại nhìn về phía phương xa. Có chút kinh ngạc một chút. Tựa hồ như có điều suy nghĩ cũng không có cái gì. Ta tại đang vừa rồi một sát na kia. Tựa hồ cảm giác được cực kỳ xa xa. Cái kia vạn giới vương đồ sức mạnh bổn nguyên chấn động rất nhỏ một chút. Rất không rõ ràng. Có thể khiến cho vạn giới vương đồ chấn động sức mạnh không có mấy người. Chẳng lẽ là có nhân thủ cầm Chu Tiên Vương lệnh bài. Tiến nhập vương đồ sâu bên trong. Cái gì có chuyện như vậy, người nọ liền là muốn chết. Ha ha, cái kia đây không phải đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi. Diệp thiếu gia. Chúng ta cùng tiến lên đi. Giết người này. Cướp lấy bùa chú. Có thể tiến vào vạn giới vương đồ. Ít nhất là có được 3 miếng Chu Tiên Vương lệnh bài. Một khi đạt được. Diệp thiếu gia ngươi đã có được 6 miếng. Cái kia tu vi tăng lên mấy chục lần đều không phải là không được a. Chỉ cần đợi một thời gian, có thể thành cho chúng ta đâu xuất thiên tiên giới một ít tối cao lão ngoan đồng. Thần thoại cảnh giới cửu trọng thiên sức lực địch. Những thiếu niên này nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Không sao. Lực lượng này rất nhỏ bé. Như có như không. Ta hiện tại tiến đến. Nhất định sẽ thất bại. Bất quá không sao. Ta liền ôm cây đợi thỏ. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Người nọ thủy chung sẽ xuất hiện. Chúng ta chu tiên vương lệnh bài. Lẫn nhau hấp dẫn. Ta tin tưởng chỉ cần ta tản mát ra đi khí tức. Hắn nhất định có thể đủ cảm giác được. Đến lúc đó nhất thể bắt. Lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Bất luận kẻ nào đều không xứng có được chu tiên vương bùa chú. Duy chỉ có ta mới là chu tiên vương người thừa kế. Hơn nữa là siêu việt chu tiên vương người. Diệp thiếu gia hai tay nắm chặt. Lập tức phía trước. Cái kia phiến cổ xưa thần tích. Còn có trọn vẹn trên trăm ước người tu đạo điểm tụ tập. Rồi đột nhiên sụp đổ. Vô số sinh linh lần nữa chết oan chết uổng. Hắn thỏa thích giết người, phóng thích trong lòng chấp niệm. Sát phía trước tựa hồ có càng lớn một chỗ thần tích. Tụ tập rất nhiều người tu đạo. Thậm chí còn có long tộc. Tựa hồ là bát bộ thiên tiên giới tiến vào trong đó tộc nhân. Chúng ta đi giết. Nhất định phải toàn bộ giết chết. Bọn hắn gào thét mà đi. Tại đang vạn giới vương đồ trong lưu lại cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lợi hại, đám người kia sức mạnh thật sự là thật lợi hại. Ngay tại không lâu về sau, Dương Kỳ xuất hiện ở tại đây. Hắn hơi lộ một chút đầu. Đã nhìn thấy trước mắt thảm thiết khí tức. Một cái cử đại thần tích. Hoàn toàn bị phá hư. Vặn vẹo. Khắp nơi đều tàn phá bột phấn. Thần lực bị rút lấy được sạch sẽ. Phốc. Một quả khổng lồ mảnh vỡ trên không trung bồng bềnh. Án chiếu lấy vận hành quý tích. Hướng phía hắn va chạm mà đến. Như là nhỏ bé tinh cầu. Hắn sức mạnh có thể đủ đem một cái tiên giới hệ tinh bích đều đánh vỡ. Hắn tự tay một chảo. Cái này mảnh vỡ liền bất động trên không trung. Sau đó cả người đã bay đi lên. Phát hiện cái này mảnh vỡ phi thường chắc chắn. Chính mình hơi chút một gõ. Phát ra tới chuông lớn đại lữ tựa hồ âm thanh. Lại là một loại tiên thiên thần cương rèn cứ như vậy dễ dàng bị phá tan. Dương Kỳ trong nội tâm hoảng sợ. Loại này tiên thiên thần cương. Chính mình vẫn đủ sức mạnh mới có thể đánh vỡ. Đối phương chính là cách không một chút. Đem tiên thiên thần cương rèn thần tích. Tính cả trong đó còn sót lại viễn cổ ý chí đều phá hủy. Hắn lần nữa lặng lẽ theo dõi đi lên. Ban đầu. Vạn giới vương đồ bên trong. Vô số thời không mê cung. Có mê cung chắc chắn gì thường. Ở đằng kia sâu bên trong. Coi như là thần thoại cảnh giới cao thủ đều không thể đánh vỡ. Mà bây giờ lại hoàn toàn vỡ vụn, bị trấn áp. Một ít Dương Kỳ bình thường cũng không dám sâu bên trong trong đó vì diện triệt để hiện ra. Không thể tưởng được. Vạn giới vương đồ bên trong rõ ràng còn có những bí mật này. Xem ra ta tiến vào thăm dò. Bất quá là bên ngoài quá trình. Xem ra còn là cảnh giới của ta không đủ. Khó có thể xâm nhập trong đó. Vạn giới vương đồ không biết có bao nhiêu bí mật. Bình thường thiên vị cảnh giới nhân vật tiến đến. Bất quá là nhất thô thiển mặt ngoài. Nếu như phá toái cảnh giới nhân vật tiến đến. Cái kia vạn giới vương đồ sẽ cảm giác được khí tức. Đưa vào càng rộng rãi vị diện. Cao thủ cảnh giới thần thoại lại liền sâu bên trong. Nếu như là đã vượt qua thần thoại cảnh giới chư thần tiến vào, tức thì lại là một phen thế giới mới. Theo người tu vi biến hóa mà biến hóa. Phanh một tầng bình chướng bị đánh phá. Dương Kỳ liền thấy được phía trước một cái cự đại thần tích hiện ra tại hư không sâu bên trong. Vạn giới vương đồ quy luật chặt chẽ được kỳ diệu, hơi chút hành động tầm đó cứng rắn như sắt thép, có thể đủ đem người giam cầm ở trong đó. Tựa hồ chỉ có chính thức thần thoại cảnh giới mới có thể ở trong đó thông hành tự nhiên. Dương Kỳ căn bản không dám động dùng Chu Tiên Vương bùa chú sức mạnh. Như vậy vận dụng, quả thực là muốn chết. Cái kia Diệp thiếu gia tạo hóa giả cơ hồ là một chút cũng sẽ bị phát hiện. Cũng may hắn có đôi cánh thiên sứ cùng thiên hành giả thể chất. Cả hai vận dụng, lặng lẽ tầm đó, có thể thông hành tự tại. Đáng tiếc chính là, ta không có được tiềm phục giả thể chất, nói cách khác càng thêm vô thanh vô tức. Dương Kỳ lần nữa nhìn xem phía trước, liền phát hiện này khổng lồ thần tích sức mạnh, đầm đặc dị thường, như thủy triều từng đợt, hướng ra phía ngoài phóng xạ. Chính mình chưa từng có trông thấy qua khổng lồ như vậy thần tích. Cái này thần tích bày biện ra đã đến một cái vòng tròn bàn màu bạc, khoảng chừng mấy vạn cái tiên giới liên hợp lại lớn như vậy, không ngừng xoay tròn lấy. Phía trên vô số ánh sáng lập lòe, giống như pháp bào, phi pháp bào, giống như thần khí, không phải thần khí, lại là một kiện viễn cổ văn minh cơ giới kết quả. Vô số cao thủ cảnh giới thần thoại khí tức từ trong đó phát ra. Dương Kỳ xem thấy cái này đều cảm thấy viễn cổ văn minh cơ giới quả thực thật là đáng sợ. Chỉ là không biết một những người nào chiếm giữ ở trong đó, tựa hồ là một cái vô cùng thế lực cường đại. Nơi này là cơ tư tộc nơi trú quân. Ai dám đến đây xâm lấn đang ở đó Diệp thiếu gia bọn họ xâm lấn nháy mắt. Ở đằng kia viễn cổ văn minh cơ giới mâm tròn hình cái đĩa quái vật khổng lồ phía trên, truyền lại đi ra cuồn cuộn âm thanh. Tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong, rõ ràng cũng có cơ tư tộc đại bản doanh.